Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, ngươi cho ta đi ra ngoài. Không được, ta phải lưu lại nhìn ngươi, ai biết ngươi phải đối ta mẫu thân làm cái gì. An Ngưng Mộng luôn luôn mệnh lệnh quán người khác, đột nhiên bị mạng người lệnh, phi thường khó chịu, cũng không muốn rời đi. Mộng Nhi, không thể tùy hứng hồ nháo. An Ngưng Song giận mắng muội muội, hiện tại đều cái gì lúc, nàng còn muốn như thế phát đại tiểu thư tính tình. Mẫu thân này một tháng qua, bị rất nhiều tội, nàng nhìn liền đau lòng. Hiện giờ mẫu thân rốt cuộc được cứu rồi, nàng chẳng những không hiểu, còn như vậy tùy hứng. An Ngưng Mộng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vân Tịch. Đáy lòng rất là không yên tâm. Đều nói lớn lên xinh đẹp lòng dạ đàn bà nhất ác độc. Nàng đương nhiên không thể dễ dàng rời đi tỷ tỷ. Ngươi không biết, chúng ta vẫn là để lại nhìn nàng như thế nào trị liệu mẫu thân. An Ngưng Mộng vẫn như cũ tùy hứng, không muốn rời đi. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nữ nhân này tâm tư ác độc mới là, nàng nhi tử còn ở êm đềm gia chủ trong tay. Nàng có thể đối hắn phu nhân làm cái gì? Nàng lạnh lùng nói, hoặc ta đi ra ngoài, hoặc các ngươi đi ra ngoài. Nạo thai vốn chính là một kiện phi thường thống khổ sự tình. Các nàng ở chỗ này, chỉ biết ảnh hưởng đến nàng, nàng hiện tại mắt nhìn không thấy. Không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy đến, ra một chút sai. Việc này có thể to lắm. An Ngưng Song nhìn muội muội ánh mắt nổi giận. An Ngưng Mộng, ngươi cho ta đi ra ngoài. Tỷ tỷ An Ngưng Mộng, ngươi cấp bổn gia chủ lăn ra đây. Ở bên ngoài nghe lén êm đềm gia chủ không thể nhịn được nữa. An Ngưng Mộng vừa nghe là phụ thân thanh âm, sợ tới mức cái gì cũng không dám lại nói. Cúi đầu chậm rãi đi ra ngoài. An Ngưng Song vừa thấy, quay đầu lại nhìn Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái, cặp kia thanh triệt đôi mắt, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở Lâm Vân Tịch trên người. Quay đầu lại cũng đi theo đi ra ngoài, cha con ba người ở cửa đứng. Chưa tức giận An Ngưng Mộng ở ngoài, êm đềm gia chủ cùng An Ngưng Song đều thần sắc lo lắng chờ bên trong tin tức truyền đến, đặc biệt êm đềm gia chủ, nôn nóng tại chỗ đi tới đi lui, Lâm Vân Tịch giếng giếng có tự đem hết thảy chuẩn bị tốt, nàng dùng chăn đem An phu nhân thân mình lót lên một ít, lúc sau này đó chăn khẳng định là không thể muốn, nơi này điều kiện chính là như vậy. Không có cách nào, nàng cần phải làm là nạo thai lúc sau, làm tốt các loại giảm nhiệt lấy êm đềm gia chủ kia kiêu ngạo khí thế. Hắn thê tử nếu là không tốt, nàng cũng đừng muốn gặp đến nhi tử, nàng Tiểu Diệp Nhi. Hôm trước buổi tối khóc đến như thế thương tâm, nàng đều còn không kịp ôm một cái hắn, đã bị êm đềm gia chủ cấp trảo lại đây, hắn ấu tiểu trong lòng. Giờ phút này đến nhiều thương tâm nha. Lâm Vân Tịch thật sâu thở ra một ngụm, nói, phu nhân, sẽ rất đau, nhưng ta sẽ tận lực mau một chút nguyệt thần y thỉnh. An phu nhân đến cũng sảng khoái, nếu chỉ cần đau một lần, là có thể làm nàng không cần nằm tại đây trên giường. Nàng tình nguyện nhịn xuống này tê tâm liệt phế đau. Lâm Vân Tịch đôi tay tiêu độc, đem khoách cung khí chậm rãi bỏ vào đi, theo Lâm Vân Tịch động tác. An phu nhân đau đến đổ mồ hôi đầm đìa, Lâm Vân Tịch tinh thần độ cao tập trung. Dựa vào cảm giác, nàng một chút đem tăng hậu nội màng cập một ít tích huyết thanh ra tới. Có chút đều đã biến thành màu đen, huyết khối trình nước tương sắc, đều chảy tới trong bồn, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong phòng mỗi một góc. An phu nhân bắt đầu chịu không nổi này xé rách thống khổ, nàng cau mày, thống khổ đến gắt gao nhắm mắt lại mát, ngẫu nhiên có thống khổ thanh âm phát ra, toàn thân không ngừng dùng mình. Lâm Vân Tịch cảm giác được nàng nhẫn nại không phải đặc biệt hảo. Rốt cuộc như thế mẫn cảm địa phương, phi thường đau, nhưng nàng vẫn như cũ không thể sốt ruột. Cần thiết từ từ tới, như vậy mới có thể một lần thanh sạch sẽ, ba ngày lúc sau. Này An phu nhân liền sẽ không lại đổ máu, nàng cũng có thể nhanh chóng nhìn thấy nhi tử, còn có một loại biện pháp, nàng có thể cấp An phu nhân ăn cầm máu đan dược nhưng trị ngọn không trị gốc. Nàng cũng là nữ nhân, không thể làm như vậy. Một nén hương thời gian qua đi. Lâm Vân Tịch ngừng tay chung động tác, nàng đem trang máu loãng bồn bắt được một bên. Dùng linh thuyền thủy giúp An phu nhân xúc rửa. Thủy đều mau đầy, nàng đem khoách cung khí lấy ra. Để vào trong không gian, chỉ có thể buổi tối ở trở về rửa sạch tiêu độc, nàng tiêu quá độc trên tay. Có rất nhiều vết máu, nàng từ trong không gian đánh ra nước suối. Đem trên tay vết máu rửa sạch sẽ, An phu nhân. Nàng đã dùng linh thuyền thủy xúc rửa qua. Linh thuyền thủy tác dụng phi thường quảng. Thực mau là có thể có tác dụng, làm tốt cùng nhau. Nàng lại giúp An phu nhân dưới thân lót thật dày vải bông, này lúc sau. Huyết cũng sẽ càng lưu càng ít, 3 ngày sau có thể toàn bộ sạch sẽ, nàng sờ soạng thế An phu nhân kéo. Hào quần áo, mới hỏi nói, An phu nhân, ngươi cảm giác như thế nào? An phu nhân chậm rãi mở mắt ra mắt, giơ lên một mặt suy yếu tươi cười. Nguyệt thần y, ta cảm giác thực thoải mái thanh tân. Mát lạnh đặc biệt thoải mái, này một tháng nhiều tới. Phòng này vẫn luôn tràn ngập khó nghe mùi máu tươi. Nếu là ở trị liệu không tốt, nàng đều nghĩ đến muốn tự sát, vậy là tốt rồi. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, lại lấy ra một cái giảm nhiệt đan dược, kéo An phu nhân tay. Nói, An phu nhân trước đem đan dược ăn xong đi. Này đan dược có thực tốt kháng viêm tác dụng. Mỗi ngày ta đều sẽ cấp phu nhân đưa một cái lại đây. Liên tục dùng 3 ngày về sau, phu nhân này bệnh trạng liền sẽ biến mất. An phu nhân cả người nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật nàng đã chú ý tới Lâm Vân Tịch kỳ quái động tác. Nàng hoàn toàn có thể đem đan dược uy ở nàng trong miệng. Mà nàng lại không có, mà là đem đan dược đặt ở tay nàng chung, làm nàng chính mình ăn. Nàng trong lòng đột nhiên cả kinh. Nàng mắt nhìn không thấy, nàng nhìn nàng như thế tuổi trẻ. Liền nhìn không thấy, trong lòng rất là đau lòng. Thanh âm cũng run rẩy nói lời cảm tạ, đa tạ Nguyệt thần y. Nếu không có ngươi, ta thật sự không biết nên làm sao bây giờ. Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi cười, nghe thế thanh thiệt tình cảm tạ. Nàng đáy lòng cũng thực vui vẻ, Lâm Vân Tịch dặn dò nói. Phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi. Một tháng trong vòng, không thể cùng phòng, nhất định phải nhiều chú ý thanh khiết, đặc biệt là tới quý thủy thời điểm, hảo. An phu nhân cười gật gật đầu, 3 ngày lúc sau là có thể hảo. Nàng thật sự thực vui vẻ. Lâm Vân Tịch đối với bên ngoài hô, các người liền có thể vào được êm đềm gia chủ vừa nghe. Nhanh chóng mà hướng trong biên đi đến, cho dù bên trong giống nhau tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hắn cũng không màng, nhanh chóng mà đi đến An phu nhân bên người, vẻ mặt nhu tình hỏi, Dung Nhi, ngươi cảm giác như thế nào? An phu nhân nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, cười nói, êm đềm, ta khá hơn nhiều, ít nhiều này Nguyệt thần y, êm đềm gia chủ lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Vân. Tịch cười nói, Nguyệt thần y, vất vả ngươi, Lâm Vân Tịch nhân cơ hội mở miệng. Êm đềm gia chủ, đem bổn quân nhi tử còn cấp bổn quân. Êm đềm gia chủ vừa nghe, ánh mắt híp lại, cười nói, Nguyệt thần y không cần lo lắng, tiểu vương gia ở chỗ này ăn ngon, trụ hảo, chờ Dung Nhi hết bệnh rồi. Bổn gia chủ liền sẽ đem tiểu vương gia an toàn đưa đến Nguyệt thần y trước mặt. Mà này 3 ngày, bổn gia chủ sẽ an bài vì ngươi phu quân diệt minh sát. Các ngươi cũng không có quá nhiều thời giờ chiếu cố tiểu vương gia. Hết chương.